Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 trong bộ truyện Gái Sát Phu. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì chúng ta đã cùng dõi theo những diễn biến thăng trầm trong cuộc đời của một cô gái quê nghèo tên là Lành. Mới 18 tuổi đầu bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời thì cô đã gặp một biến cố lớn nhất của cuộc đời. Đó chính là mất chồng, mất con. Chấp nhận rời bỏ quá khứ đau thương đó, Lành lại tiếp tục một mình để bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa. Và lần này cô lựa chọn sống cho chính mình. Và sau một thời gian dài cố gắng thì cô đã đạt được những thành quả mới trong cuộc sống của mình. Và đặc biệt là có một người đàn ông luôn ở bên cạnh để che chở và yêu thương cho cô. Để rồi cô cũng quyết định mở lòng một lần nữa đón nhận tình cảm của anh. Nhưng ông trời vẫn luôn trêu đùa cuộc sống của cô. Tai ương và đau khổ vẫn luôn đeo bám theo cô. Để rồi cô lại phát hiện ra một sự thật vô cùng đau đớn. Đó là người đàn ông kia lại một lần nữa đang tâm phản bội cô. Điều này đã để cho Lành mất hết hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Và liệu rằng tương lai sau này Lành có thể bước tiếp được hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện để cùng tìm hiểu nhé. Những ngày sau đó, chị vẫn đi làm bình thường, vẫn cười nói vui vẻ như không có một chút gì gọi là buồn phiền cả. Mọi người trong giường, kể cả cô Sáu và mẹ anh ấy, thấy chị thay đổi, họ nửa lo, nửa mừng. Lo vì họ nghĩ chị đang cố gắng tỏ sống vui vẻ, không bận tâm đến anh nữa. Mừng vì sức khỏe của chị cũng đã tốt lên rất nhiều. Hôm đó sau khi tan ca về, chị đang lúi húi dắt xe ra ngoài thì có một ai đó đứng ở phía sau chặn xe chị. Thì ra nó là con Linh. Nó còn muốn gì nữa đây? Nghe nói đây là xe anh Quyết mua cho công ty có đúng không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Chị trả lời mà không thèm nhìn nó. Tôi hiện giờ không có xe đi. Nếu là xe của công ty thì tôi cũng có thể sử dụng nó có đúng không? Cái con nhỏ này, đến cả chiếc xe mà nó còn muốn dành với chị. Gạt trống xe xuống, chị lấy điện thoại ra gọi cho anh. Alo, giám đốc à? Tôi có việc muốn thưa giám đốc. Xin hỏi anh có rảnh không? À, chẳng qua là cô Linh, cô ấy nói không có xe đi và muốn tôi đưa chiếc xe tôi đang chạy cho cô ấy. Vậy ý giám đốc như thế nào ạ? Vậy thì phiền giám đốc nói với cô ấy giúp tôi nhé. Bây giờ tôi phải về rồi, cảm ơn giám đốc. Cúp máy, chị gạt xuống trống xe rồi leo lên nói với nó. Giám đốc nói sẽ gọi cho cô ngay bây giờ đấy. Cảm phiền cô xích ra cho tôi về. Xe này là công ty đặc biệt cho tôi sử dụng để phục vụ công việc. Nếu như có gì thắc mắc thì cô cứ hỏi giám đốc. Chào cô. Chị phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng, xen lẫn tức tối của con Linh. Sáng hôm sau, chị nghe chú bảo vệ kể lại. Sau khi chị về, không biết anh nói gì với nó, mà nó dậm chân khóc la sùm, chán chê. Nó mới chịu lết xét đi về. Bẵng đi một thời gian, chị với anh không ai nói với ao một lời nào về chia tay chính thức. Họ vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy. Gặp mặt thì chào nhau, còn không xem đối phương như không tồn tại. Còn Linh thì vẫn cứ bám chết lấy anh. Có lúc anh thì dịu dàng, nữ tính. Lúc không có anh thì nó là một con người khác. Chẳng qua không ai muốn đôi co với nó, chỉ tốn nước bọt, nên cứ để nó muốn làm gì thì làm. Cũng may có chị xử lý kịp thời, các mối làm ăn nên công việc cũng dần dần ổn định lại. Còn Linh vẫn đi sớm, về sớm như là một bà chủ chính hiệu. Phải nói là con Linh là một đứa lắm chiêu trò nhiều kế. Nó ghìm thủ chị từ chuyện tiếc xe. Nó bày trò, kế này để chơi chị. Chị cứ bơ nó, thế nhưng nó bản tính rất nhây. Nó không chịu để yên cho chị. Không xử lý cái này thì cũng xử lý kế kia. Nó hay bới móc chị đủ mọi thứ chuyện. Nhưng có vẻ chị càng nhịn nó thì nó càng cố tình chơi ác hơn. Lần này nó cố tình đổ ly cà phê vào áo chị, rồi nó thái thản nhiên là lỡ tay, vấp chân. Hay có lần chị với con bé Trâm đang từ trên cầu thang xuống, còn nó đi từ dưới lên. Đi ngang chị, nó cố tình hất vai nó trúng vai chị, làm chị chạng vạng suýt té. Nó cười hả hê rồi bước thẳng lên lầu. Bé Trâm tính chạy theo đánh cho nó một trận, mà chị bảo thôi nên nó cũng đành bỏ qua. Còn Linh khoái chí vì ngày nào cũng có trò phá chị. Có lần nó chơi mạnh tay. Đó là cố tình mượn máy tính chị gửi mail. Rồi làm gì không biết. Mà chiều hôm đó chị mở máy lên thì toàn bộ file dữ liệu sổ sách công ty đã mất sạch. Hơn nữa là phải cài bộ toàn lại máy. Hỏi nó thì nó nói là nó không làm. Cái việc chối bay chối biến khiến chị với nó cãi nhau một trận long trời lở đất. Thế nhưng bằng chứng không có, chị ngầm ngùi ở lại mấy đêm làm lại toàn bộ. May mà dữ liệu mấy năm trước còn lưu trên mail, nếu không thì khó có lòng mà đi tong hết. Vụ đó tới tai anh Quyết, anh hỏi cấp bắt chị và nó làm kiểm điểm, nhưng tội nặng hơn vẫn là do chị. An đã dặn nhiều lần là phải chép lại vào USB, mà anh không biết rằng con Linh nó cua mất luôn cái USB đó từ lâu rồi. Nó cứ thành mình là nó không làm, khóc lóc biện minh đủ trò, làm anh cũng nhức đầu với nó. Còn chị thì cứ im lặng làm kiểm điểm rồi đi về. Thấy anh không làm gì chị, nó càng ghim sâu vào lòng. Và cũng từ việc này, bắt đầu cho một âm mưu mới, nó mới lộ diện một cách đáng sợ. Sau lần mất dữ liệu ấy, anh cho lắp camera trong văn phòng. Do vậy nó cũng hạn chế bày trò với chị hơn trước. Chị cứ kệ nó muốn làm gì thì làm. Anh Quyết vẫn để chị nắm giữ trụ chốt mọi việc và kêu chị dạy từ từ cho con Linh. Nó thì vui vẻ lắm. Nó hào hứng xem chị chỉ, dường như nó rất chú tâm vào việc này. Còn chị thì cứ im lặng chỉ nó. Nó hỏi thì trả lời, còn không thì việc ai nấy làm. Đằng nào năm sau chị cũng sẽ xin nghỉ việc, nên bây giờ cứ bàn giao từ từ cho nó cũng là điều hợp lý. Anh dạo này không thường đến công ty, mà phải đi gặp khách hàng suốt, nên mọi việc đều dồn cho chị. Còn con Linh, nó có mặt cũng được. Thích thì đi làm, không thích thì lại thôi. Ra dáng bà chủ xách mông lượn tới lượn lui kiếm chuyện với tất cả mọi người. Trong xưởng, ngoại trừ những người nịnh nọt nó, lại còn ai cũng không ưa cái mặt hích dịch của nó. Thế nên nó nói gì cũng không ai nghe. Mỗi lần như vậy nó lại la lối ôm sòm, mặc mét anh để xử lý. Ban đầu anh còn gọi từng người lên hỏi chuyện, nhưng dần sau đó anh đâm ra cũng chán, nên nó nói gì anh cứ ư hử cho qua. Mọi người ngao ngán, không hiểu rốt cuộc giữa anh và nó có một mối quan hệ như thế nào, mà nó được đằng chân lên đằng đầu, anh lại không một lời la rầy hay trách mắng nó như trước. Những thắc mắc ấy cứ dồn vào chị, nhưng chính chị cũng đang hoang mang với chính mình. Chị ậm ừ cho qua hoặc né tránh câu trả lời. Giết rồi mọi người, ai cũng im dần và không hỏi han đến nữa. Cứ như thế, mọi thứ đang yên ả trôi qua cho đến một ngày. Một sự việc diễn ra sau đó, chính thức đặt dấu chấm dứt cho cuộc tình hơn 6 năm của anh và chị, mà ông bà ta thường có một câu, trước ngày giông bão thì bầu trời thường êm đềm như vậy. Hôm đó chị có một hợp đồng cần ký gấp, để sáng mai đi giao cho đối tác, mà anh lại không có ở công ty. Gọi cho anh thì anh mang bảo về để ở nhà, hôm sau anh sẽ mang lên giúp cô. Tranh thủ làm xong công việc, buổi trưa chị tạt ngang qua nhà anh, để bộ hồ sơ ở đó. Vì trước đây chị vẫn hay qua nhà anh chơi, nên chị có sẵn chìa khóa cửa. Nhưng vừa đến cổng thì cửa trong nhà không khóa. Nghĩ chắc là anh ở nhà nên chị đẩy cửa bước vào. Vừa vào đến cửa thì chị nghe trong nhà có tiếng nói chuyện khá to. Chị im lặng tắng tai nghe, thì đó là con Linh. Nó đã đang nói chuyện với ai đó. Tin tức của chị hot thật đấy. Em kể hết cho lão ấy nghe, còn dặm thêm một tí nữa mà lão tin sái cổ luôn. Lão có tin tưởng gì nó đâu chị. Đúng rồi, bây giờ lão mê em lắm, ngày nào cũng bắt em phải đến đây phịch nhau với chịu đấy. Lão ngu thấy mợ luôn chị ạ. Cái gì em nói cũng tin em cả. Còn cái con nhỏ đó giờ lão chán chê rồi, mà vì bà già nên vẫn đang tìm cách để bỏ nó đấy. Lão nói với em không xơi được nó nên cũng chán chê nó chị ạ. Ban đầu lão cũng có tin em đâu. Em phải dắt về đến tận cổng chồng quê nó, chứng minh lời em nói là nó sát chồng sát con, nó mới chịu tin em đấy. Chị không biết đâu, mà lúc lão đến nhà chất vấn mẹ nó kia, nhìn mặt bà đó với mặt lão, em chắc muốn cười chết ra luôn. Nhà thì nghèo nàn thối nát, nhất là thằng cha nó, nhìn em còn muốn ăn tươi nuốt sống em luôn đó. Gớm gớm sao đó chị ạ. Mà nhìn nó thì cũng hiểu rồi, đâu cần nói dìu gì nữa. Dạ, bởi vậy mới không hiểu luôn. Em nhìn nó đã đủ thấy mắc ói rồi, mà lão còn đòi phịch với nó nữa chứ. À mà chị này, chị cũng nhờ anh Tú ra làm mối hàng lớn nên em mới tạo được ấn tượng với hắn đấy. Phải rồi, sớm muộn gì hắn cũng sụp đổ trong tay em thôi. Nhưng mà em phải tìm cách trừ khử con quỷ đó trước đã. Rồi rồi, em biết mà, em cẩn thận. Chị nhắn anh Tú chuyển tiền cho em nha. Rồi, em sao chép hết dữ liệu công ty qua máy tính em rồi. Em có lưu trong USB nữa. Dạ, em cẩn thận mà. Em biết rồi. Lão vẫn chưa biết em có bầu mà chị. Ok, em biết mà. Cái thai này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. nên em đâu dễ dàng mà để xảy ra chuyện được. Cực khổ lắm em mới có được nó cơ mà. Trời ơi, chị lo cái gì? Làm sao mà ông biết được? Không phải là con ống, mà dù có biết không phải lúc này. Ok, bye chị nha. Chị nghe hết cuộc nói chuyện mà máu nóng dồn lên đến tận não. Cái con khốn nạn này, nó dám lôi gia đình chị vào trong chuyện này, chị có thủ gì với nó cơ chứ? Tay chị nắm chặt run hết cả người. Chị xoay nắm cửa bước thẳng vào nhà. Còn Linh đang ngồi trên ghế. Nó giật mình khi có người vào nhà. Thấy chị thì nó hơi sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn vốn có. Nó đồng đưa chân nhìn chị đầy thách thức. Cũng do nó sợ ý quá, ỷ ỷ không có ai vào đây nên nó không khóa cửa lại. Thế nhưng cũng hay, cho chị biết sớm cũng được, nó càng dễ bề đá văng chị sớm hơn. Nhưng nó không ngờ chị đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Chị đến đây làm gì? Vừa hỏi, nó vừa lấy tay nghịch tóc. Tôi cũng đang muốn hỏi cô ở đây làm gì? Chị nghiêm mặt đáp trả. Đây là nhà người yêu tôi, thì tôi có quyền được ở. Nó hất tóc qua một bên, vẻ mặt đầy tự tin trả lời. Người yêu cô? Tôi chả biết người yêu cô là ai, nhưng mà tôi biết đây là nhà chồng sắp cưới của tôi. Mời cô đi ra khỏi nhà, cho tôi. Chị đi lấy tư cách gì mà đuổi tôi chứ? Nói đi nói lại, nắm lấy lọn tóc của chị xoay xoay. Hay là tư cách của một đứa sát chồng sát con? Nó cười vang cả nhà. Chị tức đến muốn đánh cho nó một trận. Thấy vẻ mặt của chị đằng đằng sát khí, nó chẳng những không sợ mà còn ra vẻ mặt thách thức chị. Sao, tức lắm hả? Mày làm gì được tao? Tao nói đúng nên mày thấy tức ư? Chị thật sự là kiềm chế đến hết nổi, nên thẳng tay tát cho nó một cái. Cú tát của chị khá mạnh, khiến cho con Linh mất đà do bất ngờ. Nằm dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của nó đỏ ửng lên. Gương mặt chị cũng đỏ lên vì tức giận. Tao làm gì mà mày cứ nhằm vào tao hoài như vậy? Mày không ưa tao thì mày muốn làm gì tao? Tại sao lại lôi cả nhà tao vào chuyện này? Mày muốn ông Quyết, tao cũng nhường ông ấy cho mày. Mày còn muốn làm gì nữa hả? Con Linh ôm mặt, mắt nó long sòng sọc, hằn lên tia máu. Nó cũng chẳng phải là dạng vừa nên nó gầm lên. Con chó này, mày dám đánh tao? Mày biết tao đéo yêu mày, nên tao muốn làm gì thì kệ tao chứ. Tao đánh chết mẹ mày nha con. Thế rồi con Linh lao thẳng đến chị. Vì nó cao to hơn chị nên dễ dàng túm được tóc chị kéo ngược lên. Chị đang sôi máu lại bị túm tóc đau, nên càng nổi điên đánh trả lại. Con Linh hăng máu lắm, chị làm không lại nó nên bị nó đánh te tua. Vừa đánh nó chửi chị bằng những từ rất trợ búa. Con chó này, tao phải đánh chết mày. Mày đã nghe được gì hả? Nếu mày đã biết rồi thì tao phải chôn sống mày luôn. Vừa đánh vừa tát vừa chửi, nó không hề nương tay một chút nào cả. Nó thừa biết hôm nay anh Quyết sẽ ra ngoài, nên nó thừa nước đục thả câu, xử luôn chị cho bỏ ghét. Dường như cuộc gọi vừa rồi khá nhiều nội dung quan trọng mà chị lại vô tình nghe hết, khiến nó đánh thẳng tay lắm. Nó nắm được chỗ nào là đánh chỗ đó, quờ mọi thứ, lấy món gì đó đập lên người của chị. Cả hai người xô sát nhau, bất ngờ chị trượt chân tá nhào vào cái bể kiếng của anh nuôi. Đầu chị đập vào khá mạnh, nó còn bị mảnh kính cắt vào người. Cả nó và chị đều bị chảy máu, nước chảy lênh láng, miếng kính của bể văng đầy nhà. Hàng xóm thấy đánh nhau nên chạy vào can. Thế nhưng con Linh vẫn không buông tha cho chị. Vốn đã tách được nó ra khỏi người chị mà nó vẫn còn sấn tới đòi đánh chị tiếp. Chị Thùy bị đánh nhiều hơn, nhưng vẫn là cào cấu được nó, nên nhìn nó cũng không khá hơn chị bao nhiêu. Bất ngờ nó lấy đà lao tới đẩy chị, mà do sàn nhà trơn nên cả nó và chị đều ngã rũi rụi xuống. Nhưng thế nào là chị lại đè lên nó, mà ngay lúc đó anh Quyết và mẹ anh bước vào, chứng kiến được cảnh đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các người làm gì mà đánh nhau trong nhà tôi thế? Anh nhìn căn nhà tang hoang, rồi nhìn hai người phụ nữ đang lăn lộn dưới đất máu me đầy người mà không thể không tức giận được. Còn Linh vừa thấy anh thì đã trở mặt khóc lóc, kêu ầm ĩ. Anh Quyết, anh cứu em với. Chị Lành tự nhiên xông vào nhà rồi tát đánh em. Em vì bảo vệ thân mình nên mới chống đỡ. Chị ấy cào em rồi đẩy em té vào hồ cá chảy máu. Em đau quá, cứu em với anh. Lúc này những người chứng kiến cũng không rõ ai đánh trước. Họ chỉ biết lúc sau là con Linh đẩy chị, nhưng cả hai cùng té. Giờ nghe nó nói vậy cũng chẳng biết thực hư để phân xử. Mẹ anh chạy lại đỡ chị dậy, hỏi chị có sao không. Chị lắc đầu không sao, nhưng vết rách trên đầu chị khá sâu, máu chảy nhiều lắm. Chị hơi xê sầm vì mất máu, mà vẫn cố xem nó diễn như thế nào. Quyết chỉ đứng đó nhìn cả hai người mà không đỡ ai. Anh như không tin vào mắt mình. Chị của ngày hiền lành dịu dàng bao nhiêu, sao lại có thể đánh nhau đến chảy máu như vậy? Anh bước tới gần chị. Còn Linh thấy vậy liền la làng lên. Ôi đau quá. Anh Quyết ơi, em đau bụng quá. Con của chúng ta. Con ơi, con đừng có sao nha. Anh Quyết ơi, cứu con đi anh. Em nói cái gì vậy Linh? Còn ai chứ? Anh cứu con của chúng ta đi. Nó là con của chúng ta đấy. Nó la hét inh ỏi làm mọi người quýnh quáng. Còn anh thật sự bất ngờ đứng im như trời trồng. Riêng chị đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lửa giận đang sục sôi, không có cách nào có thể giữ bình tĩnh được. Chị đẩy anh ra bước lại chỗ nó. Chị nhìn thẳng vào mắt nó, gương mặt chị rất lạnh lùng. Mày có chắc nó là con của anh Quyết không? Mày dám thề đó là con của anh ấy không? Còn Linh hơi sợ nhưng vẫn bù lu bù loa. Tay ôm lên bụng vừa khóc vừa rên đau, lếch nhếch lại gần anh. Nó cố tình như là nó là người bị hại, kéo nhầm sự chú ý của Quyết về phía nó. Anh Quyết à, em đã nhiều lần xin lỗi chị ấy rồi. Thậm chí em còn cầu xin chị buông tha cho em và con. Vì chị ấy biết em đang có thai với anh, nên chị ấy tức, nên chị ấy nói sẽ đánh cho em sẩy thai. Chị ấy không muốn em có con với anh. Chị ấy nói sẽ trả thù em, vì em giành người yêu của chị ấy. Ôi, anh Quyết ơi, nhanh lên đưa em đến bệnh viện đi. Quyết rối tung đầu óc, khi một bên là chị, một bên là nó. Anh hết nhìn chị rồi nhìn nó nhưng không biết xử lý như thế nào. Ai cũng máu me đầy người. Chị vẫn còn là người yêu, là vợ sắp cưới của anh trên danh nghĩa. Còn con Linh, nó đã ăn nằm với anh không ít lần và nó đang mang thai. Anh vân vân không biết nên làm thế nào cho đúng. Mẹ anh thấy sự tình không ổn, liền lên tiếng. Giờ ai đúng ai sai xử lý sao? Có thai mà còn đi đánh nhau như vậy, đáng khen lắm sao mà còn đứng ở đó để la làng? Có thai mà đánh con người ta như vậy, nếu không có thì chắc cô còn giết con lành có đúng không? Không lời thôi nữa, mau đưa hai đứa nó đến bệnh viện kiểm tra vết thương ngay. Có ai đó giúp tôi gọi một chiếc taxi với. Một người gần đó nhanh trí lấy điện thoại ra cổng gọi tổng đài, rồi đưa hai người lên ghế ngồi đợi. Hàng xóm phụ một tay dọn dẹp đống miếng chai ở dưới đất rồi cũng tàn về hết. Còn Linh vẫn ấm ức vì đánh chưa đã tay và vì mẹ anh bênh vực chị. Lúc đi ngang qua chị, nó cố tình vấp ngã để đẩy chị té thêm một lần nữa, trúng ngay miếng kính nhỏ dính luôn vào bắp tay chị. Chị nén đau đứng lên vung tay tát cho nó một cái thêm nảy lửa, làm nó chới với. Quyết bất ngờ đỡ không kịp, thấy con Linh liềng xiềng, lại biết con tình vừa mới mang thai, nên cơn nóng giận lại càng bùng nổ. Anh hóa rồ tát chị một cái cháy má, rồi nắm chặt lấy cổ tay chị, từng tiếng rít lên. Cô làm cái gì vậy hả? Cô bị điên ư? Cô không nghe thấy cô ấy nói là cô ấy đã có thai sao? Cô cố tình phá có đúng không? Thật là đáng sợ. Tại sao ngay từ đầu tôi lại không tin những gì Linh nói về cô cơ chứ? Cô cút ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi phải lên tiếng một lần nữa. Chị nhìn cổ tay, rồi nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt không một chút biểu cảm, làm cho người đối diện dè chừng. Buông ra. Anh vẫn không buông, chị gần như hét lên. Tôi nhắc lại, anh buông tay tôi ra. Anh giật mình nới lỏng bàn tay rồi buông hẳn ra. Anh hơi lùi lại về phía sau. Chị vẫn giữ nguyên nét mặt đó, từ từ bước tới gần anh. Mặt chị dính đầy máu, ánh mắt u buồn nhìn thẳng về phía anh. Nó là gì của anh? Giờ không phải là lúc để cô hỏi câu đó. Chúng tôi là gì, có liên quan gì đến cô không? Vậy tôi, với anh là gì? Anh bỏ lường câu trả lời, ánh mắt anh lảnh tránh đi một hướng khác. Anh Quyết à, từ ngày quen biết cho đến lúc đồng ý quen anh, tôi chưa hề làm gì có lỗi với anh. Tôi đã sống quá mức chân thành, hết mình giúp đỡ anh mọi thứ. Còn anh đã và đang làm gì với tôi? Ngay cả việc tôi là gì với anh mà anh cũng không trả lời được. Khó xác định quá, có đúng không? Chị ngừng dò hỏi thái độ của Quyết, nhưng có vẻ anh vẫn không muốn đối mặt với chị lúc này. Trước kia chúng ta là gì, thì bây giờ chúng ta là thế đấy. Trước kia của anh là khoảng thời gian nào? Lúc tôi mới gặp anh. Trước khi gặp anh hay là ngày hôm qua? Chị cười nửa miệng khinh bỉ khi anh trả lời như vậy cho có. Anh tiến lại phía con Linh, đỡ nó dậy quay lưng bước đi. Lúc đi ngang qua chị phải tinh ý lắm mới thấy được nụ cười mỉa mai thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt đẫm nước mắt của nó. Hơn 6 năm qua đi, biết bao nhiêu chuyện tôi với anh vẫn vượt ra qua được. Ngày hôm nay chỉ vì con nhỏ này, anh mạnh tay mắng chửi tôi như một đứa ở hầu kẻ ở. Nó nói gì anh cũng tin nó có đúng không? Vậy còn tôi, anh có tin tôi không? 6 năm qua tôi hết mình với anh, mà lại không tạo được niềm tin trong anh có đúng không? Thật là phí phạm 6 năm yêu đương tôi, đã tin tưởng anh biết bao nhiêu, bây giờ không bằng một con nhỏ mới 6 tháng. Anh Quyết à, anh nói những gì với tôi đều nhớ hết. Nhưng bây giờ mọi thứ như vậy, với tôi đã quá đủ rồi. Chúng ta chấm dứt đi. Tôi thật sự quá sợ con người anh rồi. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ này. Sự anh và tôi sẽ không còn liên quan gì với nhau hết. Anh không cần phải đuổi tôi, cũng không muốn ở lại cái nơi gớm kiếp này nữa. Anh cứ việc tin nó, sau này anh có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến tôi. Giọng chị đều đều, nghe rất lạnh lẽo. Anh sững sờ vì không dám ngờ chị sẽ nói câu chia tay trước. Cả mẹ anh và con Linh cũng không khỏi bất ngờ. Chị không đợi anh trả lời, đi một mạch ra xe, rồi dắt xe đi. Mặc dù cơ thể chị có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Chị đi rồi, mọi người trong nhà mới như bừng tỉnh. Mẹ anh vội vã chạy theo chị, nhưng chị đã đi mất. Bà quay vô hồn, dồn tất cả sự tức giận quát vào mặt anh. Mày ngu quá rồi Quyết à. Tao không thể tin được mày vì một con quỷ này. Mày làm tao tức chết đi được. Rồi bà lại quay sang con Linh. Còn cô, việc cô có thai chữa đẻ hay gì tôi không cần biết. Nếu nó đúng là cháu tôi thì cô có sinh ra, tôi sẽ nuôi nó. Còn cô thì tự lo thân cô đi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước chân vô nhà tôi làm con dâu đâu. Cô đừng có mà mơ tưởng. Bà nhanh chóng rời đi, còn không quên điện thoại cho cô Sáu và anh Hùng, chia nhau liên lạc với cô. Cô Sáu không biết đi xe máy, nên đành ở nhà chờ tin. Nhất là anh Hùng. Vừa nghe tin anh đã vô cùng lo lắng, bỏ ngang cả cuộc họp quan trọng để đi tìm chị. Vết thương trên đầu chị khá lớn, chị lại đang say sẩm, bỏ đi như vậy cực kỳ nguy hiểm. Anh đi tìm chị khắp nơi nhưng không thấy, vừa lo lắng lại vừa sợ chị có chuyện gì. Anh huy động thêm cả trợ lý của mình đi tìm vụ, nhưng vẫn chưa có tin báo về. Alo, bên đó sao rồi? Vẫn chưa tìm được sao? Tìm tiếp cho tôi, khi nào có tin thì mới alo cho tôi liền. Trong lòng anh rối tung lên, trời đã sập tối rồi. Chị có thể đi đâu được cơ chứ? Rốt cuộc em đang đi đâu vậy? Anh băn khoăn. Bỗng dưng linh cảm mách bảo anh rằng có lẽ chị đã đến nơi đó. Thế là anh phi xe như bay đến công viên, nơi mà anh đã gặp chị lần đầu tiên. Dạo một vòng ngoài bên công viên vẫn không thấy chị. Anh gửi xe rồi chạy vào bên trong. Đi hết công viên, cuối cùng anh nhìn thấy chị trong một góc khuất. Chị ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, mình mày đầy máu me. Chị gối đầu lên ghế đá, mắt nhìn lên trời trông vô cùng thê thảm. Anh nhìn chị mà xót xa vô cùng. Bọn khốn nạn đó hại chị như vậy, thù này anh phải thay chị đòi lại. Đợi cho hơi thở ổn định, chỉnh trang lại quần áo, giả vờ như không có chuyện gì, anh lại gần chị khịu gối nhìn chị rồi nói. Đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi cô gái? Chị nghe có tiếng nói, liền liếc mắt nhìn mà không trả lời, gương mặt lạnh lẽo. Dưới ánh đèn công viên, ánh mắt của chị trông thật tối tăm và mờ mịt. Anh ngồi xuống bên cạnh chị, cứ im lặng như vậy. Thấy khó chịu trong lòng thì cứ nói ra. Đừng ép buộc hành hạ bản thân mình như vậy. Em không thấy tương hại cho cơ thể em sao? Thấy chị vẫn im lặng không trả lời, anh tiếp tục nói. Anh cũng đã có những sai lầm. Anh ngày xưa không giống như anh bây giờ. Có những thứ xảy ra rồi mới biết mình hối hận đã quá muộn em ạ. Nhưng có hối hận hay gì đó thì nó cũng đã xảy ra rồi. Em tiếc nuối đau khổ chỉ là hại mình thôi. Anh muốn nói gì với em? Chị trả lời nhẹ tênh, mắt vẫn không nhìn qua anh. Em là người thông minh. Anh nghĩ em hiểu anh muốn nói gì mà. Anh nhìn chị mỉm cười nhẹ. Em chẳng hiểu anh muốn nói gì cả. Em đang mệt. Anh về với Bin đi. Ừ, anh biết em hiểu. Em muốn anh về thì anh sẽ về. Anh biết em còn sức ngồi đây tự hại mình là được. Anh về với cô Bin đây. Anh điềm nhiên với tính ngang bướng của chị. Ừ thì chị muốn anh về, anh sẽ về. Anh vừa đứng lên đi được vài bước chân thì chị đã gọi tên anh, nhưng vẫn tư thế không đổi. Anh Hùng à, nếu em chết đi thì mọi thứ có ổn hơn không anh? Em chết đi thì trái đất chỉ mất 1 giờ. Một phần không khí sẽ chia sẻ cho hàng triệu người còn lại. Họ vẫn sống, vẫn tồn tại khỏe mạnh, vẫn trải qua sinh lão bệnh tử. Sống vẫn theo khuôn mẫu, không đời thay đổi. Em chết, chỉ có một mình gia đình em buồn. người thân của em buồn, họ cũng sẽ đau đớn khi mất đi người thân. Nhưng tệ nhất là tất cả rồi cũng đi vào dĩ vãng. Có chăng họ sẽ vẫn nhớ và nhắc đến em, như em nghĩ sẽ được bao nhiêu lần trong số 365 ngày. Rồi họ cũng sẽ như những người khác, tạm gác lại nỗi buồn để tiếp tục cho cuộc sống đến cuối đời. Anh nói vậy, em nghĩ em chết đi thì mọi thứ có ổn không? Em biết. Em biết em không là gì hết. Em có chết đi thì mọi thứ vẫn như cũ, vẫn ổn, vẫn bình thường. Em biết vậy, tại sao em còn đòi chết? Chị im lặng không trả lời anh, nước mắt lại tuôn trào ra. Em đau khổ vì một người như hắn, em thấy có đáng không? Trong khi xung quanh em còn biết bao nhiêu người vẫn dõi theo em. Em giỏi, ngoại hình em không xấu, em cá tính. Vậy cớ gì em phải biến thân thể mình như thế này, chỉ vì cái tầm thường cơ chứ? Nếu em muốn thì em cứ việc chết đi. Anh đi về đây. Anh không còn rảnh rỗi dư thời gian với một người hờ một chút là đòi chết. Có biết bao nhiêu người tật nguyền họ còn vươn lên được. Em lành lạnh khỏe mạnh, mới nếm trái đắng một chút lại muốn chết ư? Em hãy tự mình suy nghĩ lại đi. Hùng làm một hơi một hồi, rồi quay bước đi về. Đi một đường khá xa, anh rẽ sang hướng khác rồi vòng ngược lại. Chị vẫn ngồi đó, nhưng xem ra chị sắp chịu đựng hết nổi rồi. Đầu gục sang một bên, hai tay buông thõng. Anh đi lại bế xốc chị, rồi cõng chị ra cổng công viên. Chị đã rất mệt nên không kháng cự lại, mặc anh muốn làm gì thì làm. Đặt chị nằm ở ghế sau, rồi anh lái xe thẳng đến bệnh viện. Đưa chị thẳng vào phòng cấp cứu, rồi anh điện thoại cho cô Sáu, cho mẹ của Quyết và trợ lý là đã tìm kiếm được chị và họ đang ở trong bệnh viện. Ngồi ở bên ngoài chờ bác sĩ tới khám cho chị, anh gọi trợ lý xem lại các hợp đồng liên quan của công ty Quyết. Cậu điều tra giúp tôi tất cả hồ sơ và thông tin về công ty Thành Quyết. Thông tin về hắn và cô Trần Mỹ Linh kia gấp cho tôi. Họ đã nhẫn tâm trả đạp em, thì tôi sẽ thay em xử lý họ. Yên tâm ngủ một giấc đi, cô gái ạ. Đêm đó anh ở suốt trong bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương trên đầu chị bị tụ máu gầm, vết cắt khá sâu, đã được may lại. Mảnh kiếng cũng đã được lấy ra. Còn những vết xước trên người chị thì không đáng nói, nhưng bắt buộc phải nằm lại theo dõi vì sợ sẽ để lại di chứng trên đầu. Đến sáng chị được chuyển đến phòng nằm. Lúc này cô Sáu với mẹ Quyết mới vào thăm chị. Đêm qua, sau khi báo tin cô Sáu và mẹ Quyết cứ nằng nặc đòi vào, nhưng thấy trời đã tối nên anh phải năn nỉ hết lời, hai cô mới chịu ở nhà chờ cho đến sáng. Nhìn chị băng trắng trên đầu, mẹ Quyết xót xa vô cùng. Bản thân bà cũng rất thương chị, luôn hy vọng chị sẽ trở thành con dâu của bà. Nhưng cuối cùng thì thằng con trời đánh của bà lại nghe lời hồ ly mà tàn nhẫn với chị như vậy. Bà rớt nước mắt cho sự bất lực của mình. Bà thương chị, nhưng Quyết lại là con của bà, lực bất tòng tâm. Hôn nhân là của Quyết, làm sao bà có thể ép buộc được? Chính vì bà hôn nhân ép buộc mà phải sống một nửa đời đau thương, nên bây giờ bà không muốn chị phải đi vào vết xe đổ của mình. Còn Quyết, sau khi chị đi khỏi, anh đưa con Linh đến bệnh viện. Nó thì không sao hết, chỉ xe rát to miệng kiếng đâm trúng. Còn cái thai thì vẫn bình thường và đã được 6 tuần tuổi. Quyết không tỏ thái độ gì, lại khiến con Linh khó chịu hơn. Trên đường về nó cứ nhăn nhó, ỉ ôi muốn Quyết phải xử chị cho hà dạ. Nhìn làn da trắng trẻo mà đầy vết xước, vết cắt, nó càng thêm khó chịu hơn. Anh làm gì đi chứ? Anh thấy em bị chị ta đánh như cỡ này không? May mà con không sao hết. Nếu nó mà có bề gì, có phải anh có lỗi với con không hả? Tại sao anh lại để chị ta đi dễ dàng như vậy cơ chứ? Ít ra anh phải báo công an bắt chị ta bồi thường cho em chứ. Anh thấy người em toàn là vết cào của chị ta không? Ẩm xã à, anh không thương mẹ con em đúng không? Quyết đang đau đầu mà cả con Linh cứ léo nhéo bên cạnh. Anh biết xử lý thế nào khi chính chị cũng đã bị đánh đánh tơi tả. Anh có mổ đầu mà không thấy được điều đó. Chẳng qua con Linh có thai, và có lẽ anh sợ một điều sâu xa nào đó nên anh không muốn dính dáng đến chị nữa. Sợ nó kêu anh xử lý chị, không lẽ anh đồng lòng thưa công an? Nhưng quả thật nếu chị làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, chắc có lẽ anh sẽ nặng tay với chị thật. Em im lặng đi. Em muốn anh phải làm thế nào nữa? Em cũng đánh cô ta tơi bời rồi còn chưa hạ dạ hay sao? Bầu bì mà hung hăng quá, không sợ ảnh hưởng tới con mà còn đòi thư kiện người ta nữa. Anh nói vậy là sao? Ý anh là em cố tình đánh bồ cũ của anh hả? Ý anh là do em hết ư? Anh nghĩ vậy mà cũng nói được hả anh Quyết? Ý anh không có nói em. Mà thôi đi, em im lặng giùm anh một chút đi. Em ồn cáo quá rồi đấy. Anh đã mệt lắm rồi đây. Còn Linh như nổi điên lên vì thái độ gắt gỏng của Quyết. Hai người cãi nhau một trận trên đường về nhà. Bây giờ nó không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net